Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, trọng tài giả chi kiếm. 164 Linh cùng viễn cổ cự nhân đánh túi bụi. Viễn cổ cự nhân phun tung tóe, mà Linh bay loạn, lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Nhưng là, tại khoảng cách gần quan sát, Linh có thể cảm nhận được viễn cổ cự nhân lực lượng. Còn tại chậm rãi tăng cường, từ ao rung nham bên trong bay ra điểm sáng màu đỏ. Cũng càng phát ra dày đặc, thỉnh thoảng truyền đến long khiếu thanh âm. Thanh âm bên trong cũng nhiều một tia tịch liêu. Có thể nhìn ra, Din Rao sinh mệnh lực, cơ hồ muốn bị viễn cổ cự nhân hấp thu sạch sẽ. Đợi đến Din Rao chết rồi, viễn cổ cự nhân chân chính phục sinh, sẽ là bộ dáng gì? Linh một chút cũng không tưởng tượng ra được. Hắn đối với cái này tuyệt diệt tiền sử quái vật không hiểu rõ. Nhưng thời khắc này viễn cổ cự nhân đã đủ mạnh, một khi biến thành hoàn toàn thể, hắn đáng sợ tướng lệnh người khó có thể chịu đựng. Tony mệnh lệnh xong Jarvis về sau, chỉ thấy sắt thép cự vô phách bắt đầu phân giải ra. Zelda tò mò hỏi, cái gì là trọng tài giả chi kiếm? Người nghiên chế vũ khí mới sao? Tony cười một tiếng, ngươi nhìn xem liền tốt. Đây là ta chế tác một thanh kiếm, có thể để cho người sử dụng, thu hút được cùng Linh cùng cấp bậc thực lực. Mà bây giờ ta định đem thanh kiếm này giao cho Linh dùng. Sắt thép cự vô phách bắt đầu cực nhanh biến hình. Thời gian dần qua biến thành một thanh máy móc cự kiếm. Dài 30 mét, rộng 3 mét, vô phong không lưỡi, tựa hồ vì nắm cầm. Chuôi kiếm cơ hồ nhỏ nhìn không thấy. Công chúa Muso giống như là nhìn tài chính và kinh tế đạt nhân đàm luận quân sự đồng dạng ánh mắt. Nhìn xem Tony, nói ra, Linh nhiều nhất có thể nâng lên thanh kiếm này. Căn bản vung vẩy không được. Tony cười nói, hắn không cần vung vẩy kiếm. Đây là người bình thường chuẩn bị thần kiếm. Trọng tài giả trên đại kiếm, chuyển động tên lửa đầy. Giống như là một chiếc hàng không mẫu hạm đồng dạng đâm tới. Tony hô, Linh, thật tốt cầm ta hơn 30 tâm huyết thân thể. Làm chết cái này hỗn đản. Viễn cổ cự nhân không có khả năng dễ dàng tha thứ Tony viện trợ Linh. Đưa tay đi bắt trọng tài chi kiếm. Nhưng là kiếm lại phảng phất như mọc ra mắt. Cực nhanh một cái chuyển biến. Né tránh viễn cổ cự nhân cầm nắm. Đã rơi vào Linh trong lòng bàn tay. Linh bắt lấy cái kia cùng lưỡi kiếm so sánh cực kỳ nhỏ bé chuôi kiếm. Bên tai vang lên Jarvis thanh âm, Linh, hoan nghênh sử dụng trọng tài giả chi kiếm. Ta sẽ căn cứ tay ngươi trạng thái phán đoán đi hướng. Thân kiếm dùng hơn 50 cái tên lửa đẩy khởi động. Ngươi có thể chỉ dùng một điểm khí lực liền nhẹ nhõm cầm lấy. Viễn cổ cự nhân kêu lên, một cái con ruồi cầm một cái bàn chải đánh răng, liền muốn đáp ứng ta sao? Ồn ào quá, Tony kêu lên, Linh, chỉ bằng câu nói này, giết chết hỗn đản này. Viễn cổ cự nhân duỗi quyền hướng Linh đánh tới, mà Linh cũng biết, cũng đem bảo kiếm giơ cao tại cao, hướng vào phía trong quán chú lực lượng, tỉnh lại Daruk, khai chiến đi. Huệ đệ, cứ việc sử dụng lực lượng của ta. Tỉnh lại Erbosa, cái này một thân ác tâm nước bùn. Để cho ta nhớ tới Ganon dùng lôi điện tịnh hóa hắn. Linh quán chú Daruk cự lực cùng Erbosa lôi đình chi lực tại trọng tài giả đại kiếm bên trong. Trong lúc nhất thời trọng tài giả đại kiếm điện quang dày đặc. Bởi vì cách bầu trời quá gần. Dẫn dưới một đạo lôi đình bổ vào trên thân kiếm. Tại cửu giới vì hòa bình mà chinh chiến thò. Bỗng nhiên cảm giác thân thể một trận xúc động. Phát hiện trùy tựa hồ cũng cùng mình sinh ra một loại nào đó cộng minh. Thò nhìn về phía bầu trời. Chẳng lẽ Linh tại cùng cái gì địch nhân cường đại giao chiến sao? Phụ thân phỏng đoán quả nhiên không sai. Trên địa cầu cường đại địch nhân càng ngày càng nhiều. trọng tài giả chi kiếm bên trên hơn 30 ngọn arc reactor lập tức phát sáng lên. Linh hét to một tiếng, vùng chém đi xuống, xoạt, long trời lở đất, trọng tài chi kiếm, bổ ra một đường dài chừng 60 mét rộng lớn kiếm mang. Kiếm mang bốc lên mãnh liệt hỗn loạn điện quang, chung quanh một cây số không khí, đều bởi vì đạo kiếm khí này mà rối loạn lên. Nếu như bổ vào trong biển, đủ để nhấc lên đáng sợ bọt nước, đem dung nham biển lửa hố to đều che giấu. Kiếm khí phá không mà ra, bởi vì cuồng phong sóng lớn trung hành lái tới một chiếc thuyền lớn. Hung hăng đâm vào viễn cổ cự nhân trên tay, ứng thanh đem hắn chém thành hai đoạn. Linh phi tốc bay đến viễn cổ cự nhân trước mặt, bắt đầu vung lên tràn đầy điện quang trọng tài giả đại kiếm xoay tròn. Một vòng đại kiếm múa làm vòng tròn đu quay. Hung hăng cắt tại viễn cổ cự nhân phần bụng, mạnh mẽ đem hắn chém làm hai đoạn. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Linh chém xoáy cũng không ngừng, mà là tiếp tục lấy một đạo hình dạng xoắn ốp vết tích xông đi lên. Đem lớn như vậy viễn cổ cự nhân cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Mũi kiếm chỗ hướng, viễn cổ cự nhân dùng dung nham làm thân thể căn bản là không có cách hình thành trở ngại. Trời ạ, trời ạ, Linh phát huy, hắn đem viễn cổ cự nhân thân thể đem cắt ra. Còn tại rừng a, còn tại rừng a, cố lên, đừng cho hắn lần nữa phục sinh. Cố lên, Linh a. Tên này phóng viên hô lên hắn mang tính tiêu chí phá âm. Tại trước máy truyền hình chuyên tâm nhìn chiến đấu người xem. Tại đại chiến kịch liệt đến há mồm ngẩn người lúc, cũng không quên lần nữa đem truyền hình thanh âm giảm. Một kích cuối cùng, Linh lăng không vọt lên, nhắm ngay viễn cổ cự nhân đầu. Một kiếm đánh xuống, hoành, răng rác, viễn cổ cự nhân xương đầu từ giữa đó vỡ ra. Hắn liền một điểm tiếng kêu cũng không kịp phát ra, tung xuống đầy trời dung nham, trùng điệp rơi trên mặt đất. Linh thở dốc, triệt thoái phía sau đến khu vực an toàn, dẫm trên không trung quan sát viễn cổ cự nhân tàn thi. Tựa hồ ấn bên trong Linh hoài nghi trong lòng, dung nham biển lửa lần nữa sôi trào, lượng càng lớn hơn hào quang màu đỏ cùng lượng lớn dung nham phun ra ngoài. Tuôn hướng viễn cổ cự nhân thân thể, Linh vọt tới dung nham biển lửa cùng viễn cổ cự nhân tàn thi ở giữa. Ý đồ ngăn cản, nhưng những thứ này thuần túy năng lượng cùng dung nham, nhào nhào vòng qua thân thể của hắn, bắt đầu như là thời gian đảo lưu, nhanh chóng chữa trị viễn cổ cự nhân thân thể. Ông trời ơi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Linh đều đem hắn chặt thành bộ dáng kia. Hắn làm sao còn tại phục sinh? Phóng viên che nhức đầu gọi. Linh chính cảm thấy có chút bó tay luống cuống lúc. Zelda chỉ vào dung nham biển lửa. Hô to, kiều nộn thanh âm xa xa truyền đến. Linh, ta dùng chim bay nhìn thấy. Đinh rao trên thân tựa hồ có dính Ganon ô nhiễm. Cùng chớ chú trọng mát. Nếu như không giải cứu ra Đinh rao, viễn cổ cự nhân sẽ một mực mượn Đin Rao sinh mệnh lực phục sinh. Linh nghĩ lập tức vọt tới trong nham tương, đem Đin Rao giải cứu ra. Nhưng là viễn cổ cự nhân đang nhanh chóng phục sinh. Một khi chính mình còn tại dung nham bên trong, mà viễn cổ cự nhân nhân cơ hội này truy sát Tony cùng hai cái công chúa làm sao bây giờ? Hắn tính thấy rõ. Viễn cổ cự nhân vì hấp thu Đin Rao sinh mệnh năng lực, mới một mực quay chung quanh dung nham biển lửa đi lại. Như thế lớn thân thể, một bước có thể vượt một cái sân bóng đá. Zelda bọn người coi như mượn nhờ Iron Man cùng chim bay, cũng trốn không thoát, chớ nói chi là viễn cổ cự nhân cái kia diện tích che phủ tích cực rộng hỏa diễm công kích. Lúc này, công chúa Muso tiến lên một bước. Hô, Linh, đem trọng tài giả chi kiếm cho ta. Ngươi đi giải cứu Đin Rao. Ta phụ trách kiềm chế viễn cổ cự nhân. Zelda sững sờ, nhìn về phía công chúa Muso. Vội vàng nói, dạng này rất nguy hiểm. ngươi không có linh loại kia nhanh chóng năng lực phi hành. Công chúa Muso ngoái nhìn nở nụ cười xinh đẹp. Không sao, linh sẽ nhanh liền sẽ cứu ra Din Rao. Ta chỉ cần kiên trì một hồi sẽ mà thôi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.